Tướng Giả, quyển 4 chương 168, đóng băng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 168, đóng băng ạ. Ta từng xem thư thiếp của ngươi, khác với người đời, ta lại không thích bởi vì ngươi không biết bè bút mà chữ kia 1,1 mác quá nặng nề, phải dùng bẻ bút. Chuẩn Ninh Khuyết có chút khó khăn nâng cánh tay, lau máu trên cằm, nói. Về sau nếu còn có cơ hội ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo, học tập đi vụng như thế nào. Không có về sau, quan chủ cảm giác được trong gió tuyết phía sau có hai bóng người đang tiến đến tốc độ cao. Hắn biết đó là đôi sư huynh muội cường đại kia của thư viện. Hắn cũng không để ý tòa thành này cũng đã bị hắn đóng băng. Người trong thành lại có thể như thế nào? Phía tây Chu Tước Đại Đạo không xa có một khu nhà mộc mạc thậm chí có thể nói là đơn sơ ở trong thành Trường An. Đây là hình ảnh rất thông thường, thường thường bên cạnh quan nha nơi nào đó, liền có phòng cũ mấy trăm năm thiếu tu sửa, phồn hoa cùng cũ nát luôn dựa vào nhau, cũng nói không nên lời là tốt hay xấu. Vùng phố ngõ này tên là Tam Ngu Nhất Trường An, ở trong đó trong bỗng nhiên vang lên tiếng căm tức của một thiếu niên, còn kèm theo tiếng vỗ bàn. Lý có dân chúng bình thường chứa củi một nhà hậu viện. Dựa vào cái gì chỉ cho một bình nước ấm? Dựa vào cái gì chỉ cho một bình nước ấm? Uống cũng không đủ, mẹ lạnh chân cũng không thể ngâm, gia hỏa kia còn môi ngày đen mặt cho ai xem đây? Phụ nhân ngồi ở trong đống đệm chăn, ôm một nha đầu 3-4 tuổi, nhìn con trai tức giận bất bình, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nói. Có ở có ăn, quá tốt rồi. Vần Vi thiếu niên mặc áo bông cũ nát, xem ở nông thôn. Phục vẻ mặt hắn là đứa bé nó ngồi ở cửa phòng chứa non nớt đã bị gió lạnh thổi có một bình nước ấm, có khó bao con nghiêm trọng nhất, khuôn mặt đi tức giận nói. Chỉ đòi thêm mới ất tại, hôm nay đặc nóng của phòng bếp cũng không bay được bao xa. Thiếu niên lo lắng mẹ già thấp khớp, hướng tiền viện xin nước ấm, kết quả chỉ bưng về một bình, còn bị thiếu niên tiền viện kia nói vài câu, nghĩ cảnh ngộ hiện nay, cảm xúc của nó phi thường không ổn. Rét lạnh, trên mái hiện treo cột băng, ngay cả hơi ngay tại lúc này, cửa phòng chứa củi bị kẹt một tiếng đẩy ra. Một thiếu niên xuất hiện ở cửa, chỉ thấy hắn mặc một cái áo bông kín kẽ, vẻ mặt có chút ngạo khí nhàn tản, xem ra không ít lăn lộn ở trên đường phố. Gió lạnh từ ngoài cửa trào vào, người phụ nữ bị kích thích bắt đầu ho khan, cô lại mặc kệ bản thân, vội vàng đem Tiêu cô nương trong lòng ôm chặt chút, lại đem đệm chăn kéo đến trên người Tiêu cô nương. Đứa bé nhà quê nhìn đứa bé trong thành kia, phẫn nộ không thôi, lại siết chặt nắm tay không dám động thủ. Bởi vì đứa bé trong thành trong tay theo hai thanh đạo. Một con dao trẻ củi, một con làm bếp, PV Anden, về chiến tranh bắt đầu tới nay, đường quốc khắp nơi khói lửa. Thảm thiết nhất là Bắc Cương, từ Hoang Nguyên Nam Hạ kỵ binh Kim Trướng Vương Đình và Trấn Bắc quân chém giết không ngừng, vì mỗi ua ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị cánh đồng chăn thả mỗi tòa ổ trấn giải xuống vô số máu tươi. Bi tráng nhất là Đông Cương, đại đường Đông Bắc biên quân ở thành thành kinh lọt vào quân Yến cùng kỵ binh Đông Hoang phục kích, tuy lấy khí thế lừng lấy khó có thể tưởng tượng làm kẻ địch trả giá đắt, nhưng trải qua một chiến dịch này không thể dùng binh nữa, quốc cảnh mở rộng, tùy ý vó ngựa kẻ xâm nhập xâm lên ở trên đất đai phì nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm nhất lại là Nam Cương, quận Thanh Hà làm phản, Hứa Thế đại tướng quân chết trận, Trấn Nam quân ngàn dặm xa xôi gấp rút tiếp viện mà quay về, trên thời một địch ngàn, đều đã bị thương nặng, bộ đội chủ lực của Tây Lăng thần điện tùy thời có thể đột phá Thanh Hà tiến vào vùng bụng. Gian đã không kịp, các đệ tử thư viện lấy đại đường vị tứ lưu vực giàu có và đông đúc nhất trung tâm nhất tạm thời còn chưa bị chiến hỏa lan đến, triều đình đường quốc lấy hiệu suất chứ danh, lại sớm ở mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị nghênh đón cục diện ác liệt nhất, lương thực tồn của các quận được đoàn xe cuồn cuộn không dứt đưa vào thành Trường An, đồng thời bắt đầu sơ tán dân chúng kinh giao sớm đã rút vào trong thành. Tuy sơ tán tiến hành rất trật tự, dân chúng bị sơ tán cũng không phải thê thảm như vậy, nhưng chung quy là dân chạy nạn chiến tranh cũng không thể có được hưởng thụ sinh hoạt quá tốt. Mấy chục vạn nạn dân vào thành Trường An, có thân hữu. Người thân bạn bè, đều lựa chọn đầu nhập vào thân hữu, ở trong thành không có thân hữu lại là bị phủ doãn nha môn cỡ dân chúng trong thành. Chế an bài vào trong nhà một, con Trường An cực gần, thiếu niên nông thôn và mẫu thân ấu, ở trong thành lại không có thân hữu trong một hộ gia đình của Tam Nguyên Lý. Nơi đây gần Chu Tước Đại Đạo, hộ gia đình bình thường đều có phòng trống, loại an bài này phải nói là khá thỏa đáng. Muội của hắn là người Hải Xuyên, nào, liên bị quan phủ an bài đến thiếu niên nông thôn ở lại gia đình này đã mấy ngày thời gian, mỗi ngày có hai bữa cơm nóng để ăn, ở tuy là phòng chứa củi, nhà chủ cũng cầm vài giường đệm chăn, nhưng dù sao cũng là sống nhờ dưới mái hiên người khác, luôn có rất nhiều bất tiện, chạy nạn bên ngoài, ai không nhớ giường nóng dưa chua cùng thịt béo trong nhà. Đây là triều đình an bài, hơn nữa phủ nha hứa hẹn tất cả tiêu phí sau này đều có tiếp tế tiếp viện, ở trước mặt loại thời điểm nguy nan này, hộ gia đình trong thành Trường An này cũng sẽ không có bất cứ gì dị nghị. Chỉ là trong nhà bỗng nhiên có thêm 3 người dân chạy nạn, cũng không tránh khỏi cảm thấy bất tiện, nhất là thiếu niên Trường An trẻ tuổi kia càng có nhiều bất mãn. Đối với thái độ của thiếu niên trong thành kia, thiếu niên nông thôn đã sớm cảm thấy phẫn uất, thầm nghĩ nếu không phải mình, những gia đình hộ nông dân này ăn dùng tiết kiệm, đem lương thực đưa đến trong thành Trường An, các ngươi đã sớm chết đói rồi. Phụ nhân rất lý giải tâm tình con trai, lại vẫn là khuyên bảo hắn, ở trong thành Trường An, ít nhất có miếng cơm nóng để ăn, có chỗ ở, không cần lo lắng bị bọn mọi rợ kia thương tổn, còn có thể trông cậy vào sống qua ngày như thế nào đây. Đứa nhỏ nông thôn vốn đã bị khuyên phục, không ngờ đêm trận tuyết thình lình tới, từ buổi sáng thành Trường An đã bắt đầu giảm nhiệt độ, thắng đến lúc này đã là lạnh đến khó có thể chịu đựng. Hắn đi tiền viện tìm nhà chủ nhân xin nước ấm, không ngờ thiếu niên đó lại keo kiệt chỉ cho một bình, liền không chịu cho thêm nữa, hắn nghĩ mẹ già thấp khớp, liền khó nén tức giận nữa. Qua một không ngờ hắn còn chưa đi tìm gia hỏa đó làm phiền, gia hỏa đó đã xông vào phòng chứa củi. Trương Tam, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DaVN, đứa nhỏ nông thôn nhìn ra hóa kia cầm hai thanh đao, vẻ mặt có chút khẩn trương, cho rằng đối phương thực sinh ra ý xấu gì, không dám ra tay phản kháng, chân lại lặng lẽ rời về phía sau, tay phải vươn hướng ghế băng cạnh chậu lửa, ở trong lòng yên lặng nảy sinh ác độc, nếu đối phương thật muốn ức hiếp mình, vậy thì liều mạng. Vua cách Trương.